Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, A-di. Ngài cái này miệng thật độc, ba canh, Giang Thu cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Đầu mấy ngày nhường quan thi vũ ở nhà ở một tuần lễ. Lúc này lại làm cái thượng quan tuyết di ở nhà ở tạm. Xem mẹ ý tứ này. Điền Tâm bên này nàng cũng cho an bài tốt. Đây là dự định rộng rãi tung lưới nhiều mò cá ý tứ a. Nguyên bản Giang Thu còn dự định nói với Điền Tâm chút gì. Hiện tại xem ra nói cái gì đều vô dụng. Thôi, thuận theo tự nhiên đi. Rất nhanh, đến Điền Tâm mới thuê phòng chỗ. Đi lên uống nước a. Điền Tâm ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Có thể gặp lại Giang Thu. Nàng liền thật cao hứng, cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Giang Thu nơi nào còn dám tiến vào nàng gia môn. Một cái nắm ở hồ đậu nói ra. Ta cùng hồ đậu còn có việc, muốn đi Dự Châu mấy ngày. Rất cấp bách, a dạng này a tốt a loại kia ngươi trở về ta mời ngươi ăn cơm. Điền Tâm rất thân mật gật đầu, sau đó lưu luyến không rời đi lên lầu. Hồ Đậu nhìn xem Điền Tâm cẩn thận mỗi bước đi, ba bước vung tay lên bộ dáng, cảm khái nói, Thu ca, ngươi lấy ta làm lá chắn, ngươi lương tâm sẽ không đau nhức a. Giang Thu không có hòa nhã trắng Hồ Đậu một chút, ngươi biết cái gì, ta đây là vì tốt cho nàng, nhóm chúng ta căn bản không phải một cái thế giới người. Hồ Đậu bĩu môi. Nếu như ta nếu là có ngươi như thế lớn bản sự, ta khẳng định thê thiếp thành đàn. Giang Thu ghét bỏ, thoá, một ngụm. Đức hạnh, Hồ Đậu ai thán nói. Ngươi nói bằng cái gì quan thi vũ cũng thích ngươi. Điền Tâm cũng thích ngươi. Còn có lần trước cái kia Phương Vân Thiều cũng thích ngươi. Có phải hay không còn có cái khác nữ hài cũng thích ngươi. Ngươi nói đây là cái gì đây? Giang Thu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt giá trị, Hồ Đậu sững sờ một cái, tiếp lấy cũng hướng trên mặt đất thoá một ngụm. Thu ca, ngươi vô sỉ bắt đầu, nguyên lai cũng là như thế tươi mát thoát tục a. Lan, Giang Thu hoành Hồ Đậu một chút, sau đó nắm cả hắn uống rượu lỗ xuyến đi. Cái này có nhà nhưng không thể trở về thời gian bên trong, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu a. Sáng sớm hôm sau, Giang Thu mang theo Hồ Đậu về nhà. Lần này đi Dự Châu, Giang Thu mục là nhường Hồ Đậu thấy nhiều từng trải, nhường hắn biết rõ. Trên thế giới này còn có rất nhiều ẩn thế tu hành thế gia. Là Hồ Đậu trước đó căn bản không biết rõ, mà lại lần này đi Dự Châu tốt xấu cũng có cái hỗ trợ mang đồ. Tỉ như lúc này Hồ Đậu liền nhe răng trợn mắt, cõng cặp kia vai cõng túi, đường xa không nhẹ gánh. Cái kia thanh hàn long kiếm trong tay Giang Thu là nhẹ nhàng, thế nhưng là Hồ Đậu liền phải dùng cõng khả năng cõng động, mà lại đi rất phí sức bộ dáng. Trời rất nóng, mệt mỏi đầu đầy đều là mồ hôi. Thu ca, hai ta thay đổi tay được không? Sớm biết rõ cái đồ chơi này nặng như vậy, ta nói cái gì cũng không giúp ngươi cõng a. Hồ Đậu nhìn xem một thân nhẹ tùng Giang Thu, liền vì hắn muốn cướp lấy hỗ trợ hành vi thật sâu cảm thấy hối hận. Ngươi bây giờ đã đi vào người tu hành hàng ngũ, nhưng là căn cơ đánh không tốt, liền cái ám kình cao thủ cũng đánh không lại. Thực sự ném chúng ta, để ngươi cõng nó là có chỗ tốt, rèn luyện lực lượng, tốc, tính bền dẻo, có thể làm cho ngươi nhanh chóng trưởng thành. Thế giới bên ngoài lớn rất, không muốn tụt lại phía sau lời nói, phải nắm chặt cố gắng đuổi theo ta bước chân, không phải vậy ta là sẽ không chờ ngươi. Giang Thu chắp tay sau lưng, hắn chưa hề nói lời nói dối, con đường tu hành dị thường gian khổ, cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, hắn có thể mang cho Hồ Đậu. Chỉ là tại đủ khả năng phạm vi bên trong giơ tay giúp đỡ một cái. Nhưng là chính Hồ Đậu không cố gắng, Giang Thu cũng lực bất tòng tâm. Yên tâm đi, Thu ca, Ta khẳng định sẽ cố gắng. Hồ Đậu nhìn xem Giang Thu bóng lưng, biết mình không có lựa chọn chỗ trống. Trước đó bị người xem thường thời điểm, hắn có thể oán trời trách đất, có thể nói thượng thiên không cho hắn cơ hội. Nhưng là hiện tại, hắn cơ hội thậm chí so với cái kia cái gọi là con nhà giàu Hồng đời thứ hai đều tốt hơn. Còn có cái gì tư cách không cố gắng? Cho nên Hồ Đậu hàm răng khẩn yếu, coi như trên vai đồ vật nặng hơn nữa, hắn cũng muốn đuổi theo Giang Thu bước chân. Hai cá nhân một trước một sau đi vào Giang gia biệt thự. Vừa vào cửa, liền thấy Thượng Quan Tuyết Di mặc một thân trắng như tuyết tơ lụa áo ngủ. Lười biếng ngồi tại trong hoa viên chòi hóng mát dưới, cùng Dương Hiểu cầm hai người hài lòng uống trà. Thượng Quan Tuyết Di da trắng hơn tuyết, phối hợp cái này đồ ngủ màu trắng, mỹ lệ lông mày trong mắt mang theo một cỗ vũ mị phong vận. Lúc này liền để Hồ Đậu lóe mù hai mắt, sững sờ đứng tại kia. Thu ca, cái này ai vậy? Trương đến thật là dễ nhìn. Giang Thu lườm hắn một cái, nhìn người kia không có tiền đồ dạng, chảy nước miếng đều đi ra. Hồ Đậu vô ý thức lau một cái khóe miệng, thế nào còn không cho người nói lời nói thật đâu. Dương Hiểu cầm nhìn thấy Giang Thu cùng Hồ Đậu đồng thời trở về, khoát khoát tay hướng về phía Hồ Đậu chào hỏi, nhỏ hạt đậu tới rồi. Hồ Đậu liền vội vàng gật đầu. Ai, a di ngài nhận biết ta? Dương Hiểu cầm trước đó tinh thần một mực có vấn đề, mà lại Hồ Đậu cũng chưa từng tới Giang gia, cho nên Hồ Đậu mới có câu hỏi này. Không biết a, bất quá xem xét ngươi chính là Giang Thu đồng học. Dương Hiểu cầm cười tủm tỉm nói. Nạch, không biết ngươi thế nào biết rõ ta nhũ danh. Hồ Đậu có chút kinh ngạc nhìn một chút Giang Thu, mặt mày hớn hở nói ra, hẳn là Giang Thu đều ở trước mặt ngài nhắc lên ta. Giang Thu một trán hắc tuyến, chớ tự làm đa tình, ngươi cũng không phải muội tử. Dương Hiểu cầm cười ha ha, xem ngươi trương đến dạng như vậy tựa như cái đậu, ta liền như vậy thuận miệng vừa gọi. Không nghĩ tới thật đúng là gọi bên trong. Hồ Đậu, ngoặc kép, một bên Thượng Quan Tuyết Di vội vàng che miệng, nhưng là giữa lông mày ý cười lại là khuynh quốc khuynh thành. Hồ Đậu, ngoặc kép, lúc này Hồ Đậu bóng ma tâm lý diện tích vô hạn phóng đại. Các ngươi dạng này trước mặt mọi người đùa bỡn ta một cái tiểu mập mạp. Có hỏi qua ta cảm thụ a? Giang Thu trầm mặt, nhìn một chút Thượng Quan Tuyết Di, cho ngươi 3 phút thời gian, nhóm chúng ta xuất phát đi Dự Châu. Thượng Quan Tuyết Di vừa mới còn tại cười Hồ Đậu, bị Giang Thu câu nói này dọa đến một cái giật mình, theo trên ghế nằm trực tiếp nhảy dựng lên, 3 bước 2 bước liền vọt vào gian phòng thay quần áo đi. Cái này muốn đi Dự Châu à? Nhi tử, mẹ biết rõ ngươi thế giới vô cùng rộng lớn, bất quá ngươi cũng muốn tự mình xem chừng, mẹ đừng không thể giúp ngươi, chỉ có thể giúp ngươi ổn định thật lớn hậu phương, để ngươi không cần phân tâm trong nhà sự tình. Dương Hiểu cầm làm như có thật nói, giúp ta ổn định hậu phương, ngươi ít cho ta náo ra chút chuyện đến ta liền ác ma đà Phật. Giang Thu một trán hắc tuyến, mẹ, điền tâm làm việc sự tình là ngươi làm. Dương Hiểu cầm bừng tỉnh. A, ngươi nhanh như vậy liền biết rõ. Là ta làm à, từ lúc ngươi hoành không xuất thế, chúng ta Giang thị tập đoàn cũng bị ta nhanh chóng thu hồi. Cái này dù sao cũng phải có chút người một nhà ở bên trong a. Ta chuyên môn để cho người ta tra ngươi mấy năm này sự tình. Tiểu nha đầu này không tệ, ngươi trước đây bị khi phụ, vẫn là nàng giúp ngươi đệm tiền chữa trị. Việc này ta hiện tại biết rõ, tự nhiên không thể bạc đãi người ta. Huống chi, nói tới chỗ này, Dương Hiểu cầm trên mặt lập tức lộ ra một loại không thể tưởng tượng quang trạch. Huống chi tiểu nha đầu này còn trương đến xinh đẹp như vậy. Dạng này mỹ nữ bại hoại, vạn nhất để người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Ta phải nắm chặt trước giúp ngươi thu lại, không chừng về sau liền có thể trở thành ta con dâu đâu. Giang Thu bị Dương Hiểu cầm một bữa lời nói kém chút biệt xuất một ngụm lão huyết. Hắn phảng phất nhìn thấy nhỏ chính thời điểm là thu thập một bộ mì tôm sống bên trong tấm thẻ nhỏ. Sau đó liền thành Dương mua mì tôm sống. Hiện tại Dương Hiểu cầm tựa hồ là tìm con dâu. Đang điên cuồng hướng trong nhà kéo nữ hài. Được, đi, ta không nói cho ngươi. Ta muốn đi, Giang Thu khoát khoát tay. Không có ý định tại cái đề tài này trên cùng Dương Hiểu cầm dây dưa. Tại mẹ trước mặt, hắn có bản lãnh đi nữa cũng không chiếm ưu thế. Dương Hiểu cầm kéo Giang Thu tay áo. Lông mày hướng trong phòng phương hướng lựa chọn. Thu, cái này thượng quan tuyết gì? Ta cùng với nàng tán gẫu qua. Nghe nói ra thế còn có thể. Nói là cái gì Dự Châu bên kia đại gia tộc. Mà lại ta nhìn nàng đối với ngươi cũng thật có ý tứ. Nếu không ta cho ngươi chuẩn bị điểm lễ hỏi. Ngươi lần này đi trực tiếp đem hôn cho nâng. Giang Thu mí mắt khẽ đảo. Mẹ, ngươi đây là cử chỉ điên rồ phải không? Dương Hiểu cầm tức giận quay Giang Thu cánh tay một cái. Làm sao với ngươi mẹ nói chuyện đâu? Mẹ đây không phải đối với ngươi được chứ? Ngươi nói nhà ta cái gì cũng không thiếu. Muốn tiền có tiền, muốn vật có vật, lại không cần ta ra ngoài kiếm tiền. Còn không cần quan tâm việc này chuyện này. Ta không quan tâm ngươi hôn nhân đại sự ta có thể làm gì? Giang Thu bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể tu hành a? Hồ Đậu cũng bước qua cái kia ngưỡng cửa. Cái gì? Liền hắn dạng này cũng nhập tu hành. Dương Hiểu cầm chừng trong mắt hỏi. Hồ Đậu nhếch miệng. Cái gì gọi là ta như vậy đều có thể. A-di ngài nói chuyện có thể hay không uyển chuyển điểm. Nhỏ hạt đậu. Ngươi biểu hiện một cái ta xem một chút. Nhìn xem Giang Thu có phải hay không đang lừa dối ta. Dương Hiểu cầm nhìn chằm chằm Hồ Đậu. Làm sao cũng cảm thấy Hồ Đậu không giống cái có thể người tu hành. Hồ Đậu có chút không phục giơ tay lên. Bày cái phim võ hiệp bên trong tư thế. Hướng về phía một bên cái ghế đột nhiên đánh ra một trường. Quát lên một tiếng lớn. Hàng long thập bát trường. Ba tương đương. Kia cái ghế giống như là trống rỗng bị người quay một cái. Lắc một cái. Không có ngã. Nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh. Hồ Đậu đúng là nhập tu hành. Cứ như vậy, Hồ Đậu cũng đầy đủ tự ngạo. Khoe khoang lắc lắc cổ. Giang Thu nói, nếu là theo không kịp hắn bước chân, cũng chỉ có thể bị đào thải. Nhóm chúng ta thế giới vô cùng lớn. A-di, ngài được nhiều cố gắng a. Dương Hiểu cầm nhìn xem Hồ Đậu. Chật chật ngạc nhiên, không nghĩ tới a. Liền ngươi cái này tư chất đều có thể vào tu hành. Không được, xem ra ta phải cố gắng. Như thế nào đi nữa, cũng không thể để như ngươi loại này chi kiêu si bô rao đô cho vượt mức quy định a. Cái gì gọi là chi kiêu si bô rao đô? Hồ Đậu mặt đen lên. A di, ngài cái này miệng thật độc. Không mang theo như thế khi dễ người a. Lúc này đợi thượng quan Tuyết Di đã thay xong quần áo đi tới. Tại Giang Thu trước mặt quy củ, ta đã nhường Tôn Hạo đặt trước tốt vé máy bay. Ở phi trường chờ lấy nhóm chúng ta, cửa ra vào xe đã đuổi tới. Giang tiên sinh, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Hồ Đậu quay đầu, nhìn thấy một cỗ Porsche chẳng biết lúc nào đã dừng ở ngoài cửa. Đang chờ bọn hắn. Giang Thu gật gật đầu, lúc này đi thôi. Thượng quan Tuyết Di liền vội vàng gật đầu, sau đó cùng Dương Hiểu cầm cười một tiếng. A Di, tạ ơn ngài cái này mấy ngày chiếu cố, về sau thường liên hệ a. Dương Hiểu cầm cười tủm tỉm, hoan nghênh người thường xuyên đến trong nhà của ta ở. Sau đó Dương Hiểu cầm lại vỗ vỗ Giang Thu bả vai, thấp giọng nói. Thu, đừng quên ta cái ngươi nói sự tình. Chiếu ta nói, trên đường liền đem nha đầu này cho Thu. Gạo nấu thành cơm, mẹ ngươi ta liền an tâm.